Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 545. Chương 44, chính văn chương 545 đều xong rồi, thật vậy chăng? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy, trong lòng hơi hỉ, tiếp tục ra tiếng hỏi. Thật sự, Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Vô luận Thiên Mặc Lưu Nguyệt thân phận như thế nào? Ít nhất hiện tại, ở nàng trong trí nhớ, Thiên Mặc Lưu Nguyệt như cũ là cái kia sạch sẽ đến làm người đau lòng người. Ở Mục Vân Giao trong lòng, Thiên Mặc Lưu vẫn là cái kia nói phải bảo vệ nàng một đời trong suốt như gương sáng nam tử. Sống lại một đời, Mục Vân Giao đối với đời trước nàng từng được đến, rồi lại bỗng nhiên mất đi một thứ gì đó phá lệ coi trọng. Chính như nàng coi trọng mỗi một cái bằng hữu. Cùng bằng hữu mỗi một đoạn cảm tình giống nhau. Thú vương, ngươi là thú vương, đây là không thể xóa nhòa sự thật. Ngươi nhưng nhớ rõ ngươi đã từng tay nhiễm nhiều ít máu tươi. Thậm chí còn ngươi cha mẹ đều là chết ở ngươi trên tay. Ngươi nói như vậy ngươi xứng đi ái một người sao? Thú ma thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt trong mắt hồng quang ẩn ẩn có tiêu tán xu thế. Nhăn nhăn mày. Không nghĩ tới nữ tử này đối hắn ảnh hưởng thế nhưng như vậy đại. Ta không phải, Thiên Mặc Lưu Nguyệt đối với thú ma lạnh giọng quát. Vốn dĩ thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt đã bình tĩnh xuống dưới. Thiên Mặc anh cao cao treo lên tâm hảo không dễ dàng mới buông xuống. Rồi lại nghe thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt này một đạo tiếng quát. Lập tức lại đem tâm nhắc tới cổ họng nhi thượng, buông tay. Ngươi đem Vân Giao niết đau, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Trên mặt ẩn ẩn toát ra vài phần tức giận. Thực xin lỗi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy. Lập tức buông lỏng ra Mục Vân Giao thủ đoạn. Lại thấy nàng vừa mới bị nắm địa phương đã lộ ra một đoàn xanh tím sắc. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế. Ánh mắt chung là chợt lóe mà qua thích giết chóc chi ý. Theo sau lại đem Mục Vân Giao kéo đến chính mình phía sau. Không có việc gì, Mục Vân Giao trước vỗ vỗ Bách Lý Cảnh Ca phía sau lưng ý bảo hắn bình tĩnh. Theo sau lại đem bị niết thanh thủ đoạn giấu ở quần áo chung. Hướng về phía vẻ mặt tự trách Thiên Mặc Lưu Nguyệt cười cười. Vân Thu ở một bên nhìn Bách Lý Cảnh Ca cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Trong lòng toàn là ảo não chi sắc, không nghĩ tới cái này tiểu tiện nhân bên người đã có Viêm Quân phù hộ. Lại có thú vương bảo hộ, Mặc Khuyết đứng ở Mặc Vô Nhai bên người, nhàn nhạt mà nhìn một màn này, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười. Bách Lý Cảnh Ca à Bách Lý Cảnh Ca, hiện tại ngươi vẫn là trước kia cái kia không có nhược điểm. Vô hướng không thắng chiến thần Viêm Quân sao? Thú vương a, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại là cỡ nào nhỏ yếu, ngay cả chính mình âu yếm nữ tử đều nhường cho người khác. Suy nghĩ một chút chính mình âu yếm nữ tử ở một cái khác nam tử dưới thân thừa hoan. Lại suy nghĩ một chút chính mình ái nữ tử vì khác nam tử sinh nhi dục nữ bên nhau chung thân. Ngươi chẳng lẽ liền không có một chút cầu oán hận sao? Thú ma lại tiếp tục bỏ thêm một phen hỏa nói. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe thú ma nói. Đáy mắt nguyên bản đã áp xuống đi hồng quang lại xông ra. Sẽ không? Tiểu Giao sẽ cùng ta cả đời ở bên nhau. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn thú ma quát, theo sau một đạo che trời lấp đất lực lượng bao vây ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt chung quanh. May mắn Bách Lý Cảnh Ca động tác mau, đúng lúc mang theo Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc anh rời đi. Ha ha ha, giận đi, oán đi, hận đi, như vậy ngươi mới là cái kia tự viễn cổ tới nay mạnh nhất nhất lạnh nhạt vô tình thú vương. Ha ha ha, thú ma nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt tiếp tục cuồng tiếu nói. Xong rồi, đều xong rồi, Thiên Mặc anh nhìn bị thâm hắc sắc lực lượng quấn quanh Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Hai trong mắt trung toàn là một mảnh đồi bại chi sắc. Mục Vân Giao thấy thế, mày đẹp trói chặt, theo sau chỉ nghe một đạo tiếng hô, thất thất, liền thấy Bách Lý Thất Thất thân thể bị thú ma lực lượng sử dụng. Thẳng tắp mà hướng tới Thiên Mặc Lưu Nguyệt chung quanh thâm hắc sắc lực lượng bay đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.